Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Khuê Mật Đối Chiến. Trận đầu Uchiha Sasuke vs Xích Đồng Gai. Bảng điện tử phía trên xuất hiện trận đầu tỉ thí nhân tuyển. Những người khác, chính là đến cái này so vũ hội trường trên bậc thang xem. Yagami Kyo cùng Hinata, Shino, răng tìm một cái vị trí đứng. Cô Izumi liền ở bên cạnh hắn. Tối nay trở về tái hảo hảo thu thập ngươi. Kyo mịt mờ dùng chỉ có hai người bọn họ người mới có thể nghe được thanh âm đối với. Đúng, cô Izumi nói. Ừ, cô Izumi sau khi nghe, gương mặt một đỏ, trong lòng liền có chút ngứa ngáy. Tốt giống bây giờ đi trở về, nhượng cái này tiểu oan ra tốt tốt thu thập mình. Yagami Kyo gặp cô Izumi sắc mặt kia, liền biết là đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó hắn cũng không có lại biểu thị, tạm thời đưa cái này cho áp chế lại. Sau đó tại Hinata sau lưng, nắm cả nàng vai, nhìn đang quyết đấu Sasuke. Sasuke trên người cái nào chú ấn, bị Yagami Kyo lợi dụng nguyên khí phong ấn cho tạm thời áp chế. Nhưng còn như có hữu dụng hay không, cái này hắn cũng không biết rõ. Phải xem Sasuke phát triển mới biết rõ. Chuyện này, hắn cũng với Anko còn có Kakashi nói. Mitarashi Anko cũng giống vậy có một cái. Nàng là không đề nghị Sasuke tiếp tục. Spanyol Kashi chính là cho là Sasuke không có đơn giản như vậy. Đồng thời, hắn là như vậy muốn nhìn một chút Sasuke cái này chú ấn. Đã đến dạng gì bước? Hắn có hay không còn có thể giúp đỡ phong ấn? À, ở trong sân Sasuke, bởi vì chú ấn quan hệ, hắn chỉ cần nhất vận dùng chakra liền sẽ không thích ứng. Thậm chí có thể nói là khó chịu. Thì ra là vì vậy, hắn liên tục bị áp chế. Chakra cũng bị hắn đối thủ Xích Đồng Gai cho hút đi. Nhìn đến đây, Yagami Kyo nhìn sang một bên. Âm nhẫn lĩnh đội, tên kia là ai? Hắn sáng sớm liền nhận ra. Orochimaru. Nghĩ không ra a, trên lần lại bị ngươi chạy trốn. Yagami Kyo mắt nhìn hướng Orochimaru. Orochimaru cảm nhận được sau đó, cũng nhìn tới, hai người nhãn thần đụng nhau. Kia trong cái này, đều có thể nhìn đi ra. Đối với, đúng, mỗi người khó chịu cùng không phục. Tiểu quỷ, ngươi để cho ta chịu đựng làm nhục. Sau này ta gấp bội trả lại. Orochimaru từ đầu đến cuối không thể quên. Chính mình lại bị một cái hạ nhẫn làm cho thành như vậy. Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Cũng may thực lực ngươi có cái gì tại trói buộc. Nếu không nói, ta trên lần phỏng chừng tự chết định. Yagami Kyo chính là tại vui mừng. Vui mừng cùng Orochimaru giao thủ. Hắn cũng không giống như có thể thi triển toàn lực. Cũng là bởi vì không thể thi triển toàn lực, hắn mới có cơ hội bắt hắn cho đuổi chạy. Đương nhiên, hắn là dùng xuất hồn thân chiêu số mới có thể miễn cưỡng đuổi chạy người này. Nếu như kia lần hắn không trốn đi, tam trọng La Sinh Môn liền ngăn cản hắn Insasu Kakuriwuha. Sau đó sẽ nhân cơ hội giết chết mình nói. Như vậy hắn cũng không nói. Khi đó cũng chỉ có thể xem Mitarashi Anko. Trên lần may mắn, hắn chính là vẫn luôn tại vui mừng. Hiện tại hắn còn không có đem Orochimaru cho giết chết năng lực. Trước không cần phải nói hắn là bất tử. Liền chỉ một trên thực lực, hắn vẫn kém Orochimaru rất nhiều. Sư tử liên đạn trên sân Sasuke đã lợi dụng một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại. Đây là hắn tại thời khắc mấu chốt nhất tự nghĩ ra thể thuật chiêu thức. Ô ha ha, Naruto hưng phấn nhất bất quá. Hắn còn không biết rõ Sasuke trên người chú ấn sự tình. Không tệ a, quả nhiên là thiên tài. Lợi dụng ảnh vũ diệp tự nghĩ ra chiêu thức. Lợi hại, Yagami Kyo nắm cả Hinata vai. Cười ha hả nhìn Sasuke. Xem ra hắn nguyên khí phong ấn dường như vẫn là không được a. Mặc dù làm được ngắn ngủi phong ấn, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Thứ một hiệp kết thúc. Người thắng Uchiha Sasuke, thông qua dự tuyển, Gekko Hayate tuyên bố kết quả cuối cùng sau. Sasuke cũng không chịu đựng nổi. Tại muốn ngã xuống thời điểm, Kakashi xuất hiện ở phía sau hắn. Sasuke thông qua dự tuyển, cảm giác Uzumaki Naruto so với hắn còn cao hứng hơn a. Thật là có cái gì tốt hưng phấn à? Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Cái này là con nít a. Sasuke thông qua dự tuyển sau đó, Kakashi nhìn về phía Yagami Kyo bên này. Hai người gật đầu một cái, tỏ ý đều xem minh bạch cái này chú ấn uy lực. Cho nên Kakashi phải dẫn Sasuke đi qua phong ấn cái nào chú ấn mới được. Hừ, Orochimaru thấy chính mình mục đích không có đạt tới. Khó chịu rời đi, Kakashi cùng Sasuke cũng rời đi. Yagami Kyo nhìn không thấy Orochimaru, cũng không để ý hắn. Chỉ cần không phải tìm Uzumaki Naruto, như vậy hắn đều có thể bất kể. So với Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ, Uchiha Sasuke ngược lại kém rất nhiều. Sasuke có Kakashi nhìn liền được. Hắn chính là phụ trách cửu vĩ sự tình. Nói cách khác, Naruto bên này có hắn đam đãi. Trận thứ hai người là Aburame Shino cùng bị Ino giết chết lại sống lại âm nhẫn Jaku Abumi. Chỉ bất quá, hắn còn so ra kém Aburame Shino. Yagami Kyo cũng rất xem hảo chính mình đồng bạn. Này Shino đánh nhanh thắng nhanh. Người này có chút kỳ quái. Không muốn cho phía bên kia cơ hội. Ở phía trên Yagami Kyo, xem Shino còn muốn chơi tiếp, liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Biết rõ Yagami Kyo đều như vậy nói, Shino cũng cảm thấy có lợi, cho nên thả ra chính mình sâu trùng đi ra. Chuyện này nhất thời để cho tại chỗ không ít người cả kinh. Đây là Shino lần thứ nhất triển lộ chính mình năng lực. Lúc này xuất hiện, để cho hù đến không ít người. Hyuga Neji dùng bạch nhãn kiểm tra sau đó, phát hiện Shino trong thân thể tất cả đều là sâu trùng. Giống như là một cái xào huyệt một dạng. Đây chính là Shino năng lực a. Yagami Kyo cười cười, hắn đã sớm lãnh giáo qua. Hừ, đối với ngươi cũng không phải một chút tác dụng cũng không có. Cô Izumi hờn dỗi rõ ràng chính mình tiểu nam nhân liếc mắt. Hắn năng lực mạnh bao nhiêu? Nàng đại khái cũng biết rõ. Muốn là hướng ta còn tạo tác dụng nói, như vậy ta hôm nay liền không lại ở chỗ này. Yagami Kyo nhìn kia đầy đất sâu trùng. Nói thật ra, chính hắn đều thấy sợ nổi da gà. Lần thứ nhất thời điểm, nếu là hắn không bùng nổ toàn bộ thực lực, thật sẽ rất phiền toái. Ta ghét nhất chính là với người này giao thủ. Răng cũng giống vậy mặt đầy kinh hoàng. Hiển nhiên đối với cái này cái cũng cảm thấy đáng sợ. Ừ, Hinata cũng có chút đồng cảm. Coi như là có Yagami Kyo dạy cho nàng đồ vật. Nói thật, nàng đối phó Shino đều cảm thấy có chút phiền phức. Vốn là những con trùng này đã đủ phiền toái. Có thể Aburame Shino vẫn là một cái có tỉnh táo đầu não người. Cái này liền càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, hắn mưu lợi bắt được thắng lợi. Đem Jaku Abumi thoát khí lỗ chặn lại. Nhượng tay hắn thả không xuất siêu sóng âm, mà gắng gượng bành trướng. Đem hắn tay cho nổ hỏng. Chính là như vậy, Shino căn bản không phế khí lực gì. Liền lấy được thắng lợi. Sợ Uchiha Sasuke đơn giản hơn nhanh chóng nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Sasuke có chú ấn vấn đề. Nếu không nói, cũng sẽ không bị xích đồng gai làm thành như vậy. Không tệ ô Yagami Kyo đối với. Đúng, lấy được thắng lợi Shino. Biểu thị chúc mừng, Shino quân hạnh khổ. Hinata nhỏ giọng xấu hổ nói. Này biểu hiện không tệ nha. Răng vẫn là kia loại khiêu khích giọng. Ân ta cũng rất chờ mong các ngươi biểu hiện. Shino vẫn là lão dạng từ ngữ khí, sau đó cứ tiếp tục thần bí nhìn phía dưới. Chuẩn bị bắt đầu trận tỉ thí thứ ba. Hắn như vậy, nhượng răng xem lão khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Hắn liền sợ hãi Shino người như vậy. Trận thứ ba đối thủ là cát bạo Kankuro cùng Konoha kiếm Mỹ tranh. Hai người, một là con rối khống chế sư, một là động vật nhuyễn thể một dạng. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là cát bạo Kankuro càng hơn một bậc. Dầu gì cũng là một cái không tệ nhân vật. Trận thứ tư tỉ thí Thật ra khiến Yagami Kyo hoàn toàn buồn bực. Lần này cho ra việc lớn. Trận thứ tư, Yamanaka Ino vs Haruno Sakura. Gekko Hayate nhượng hai vị đi xuống, mà hai người thấy chính mình thành là đối thủ, cũng đồng dạng là không biết rõ phải thế nào mới phải. Này Hokage đại nhân, như vậy có phải hay không quá khéo một chút? Yagami Kyo cũng không bởi vì sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. 80% là bọn hắn hạ thủ đoạn nhỏ. Khục khục khụ, đệ tam Hokage không nghĩ tới Yagami Kyo. Hiện trường vạch trần, cái này làm cho hắn nét mặt già nua có chút không biết rõ làm sao đạt. Cái này đúng là hắn chỉ thị. Không cần phải nói, Ino khẳng định sẽ thắng. Chỉ cần nàng hướng lên lần như vậy. Đừng nói là Sakura, chính là Sasuke đi lên đều giống nhau thất bại. Shikamaru đã nhận định, Ino thực lực tại trận thứ hai khảo thí. Đã chứng minh, à đây, người nói cái gì? Naruto cũng không tin Sakura sẽ kém như vậy. Có thể trên thực tế chính là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác nhượng hai người này cho đụng phải. Ai, Shikamaru không nhìn Naruto. Có chút than thở. Lần này phiền toái. Ino có thể nghiêm túc sao? Choji hiển nhiên cũng biết rõ Ino ràng buộc chính là Sakura. Tiếp lấy hai người chống lại. Còn thật bất hảo nói. Không sai a, bọn họ lão sư Asuma. Cũng giống vậy cảm thấy đây là một cái vấn đề. Ino chỉ cần không sử dụng cái kia. Còn lại ngươi tùy tiện đi. Chiêu đó là giết người dùng. Đối đãi mình thôn nhân. Không cần thiết như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.